Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Chương 45, góc truyện audio.com. Bức điện tín được viết như sau: công đã trở thành bà Rainer Mulling Ha thanh lễ cưới tại Vatican. Giáo hoàng tha hồ ban phép lành các bà vợ muôn năm. Sẽ về nhà tuần trăng mật sớm nhất có thể được, nhưng từ nay gia đình ở châu Âu. Muôn vàn âu yếm của Rain nữa cho mọi người. Justin, Maggie đặt tờ giấy điện báo xuống bàn, mắt nhìn ra cửa sổ, hướng về phía những đóa hoa hồng mùa thu đang nở khắp vườn. Hương thơm hoa hồng, những rung động hoa hồng, cả những cây bông bụt, cây cọ, cây bạch đàn, và cả cây hoa giấy vốn nhìn cuộc đời từ trên cao. Vườn hoa đẹp và sống động vô cùng, nhìn những chồi nụ và những mầm xanh nảy nở rồi héo tàn. Rồi những ước mơ mới lại đến, tiếp tục một chu kỳ không thay đổi, mãi mãi không hề dừng lại ở nơi kết thúc. Thế là Drogheda không còn nữa. Vâng, đã đến lúc, thật đúng lúc, chu kỳ cứ tiếp tục với những người xa lạ. Hình phạt tôi xin chịu một mình, tôi không thể phiền trách ai. Và tôi chẳng luyến tiếc gì. Cách chương.